Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 19, bày trò. Góc truyện audio.com. Chấm, cầm lấy. Gia Hân đang buồn bực thì Thiên Long lên tiếng đưa cho cô một quyển sách dài cộm. Hả, Gia Hân nghẹt người, tôi không thích nhắc lại. Thiên Long quát, anh phát bực khi nói chuyện với cô. Úp cầm, Gia Hân giật mình sau đó tay cầm lấy quyển sách. Và cứ thế một quyển rồi hai quyển rồi ba quyển. Từ một quyển đã trở thành một chồng sách trên tay Gia Hân. Gia Hân khổ sở mang chồng sách để xuống dưới đất. Định nghỉ tay một chút thì cái não của cô chợt nảy ra một ý tưởng hết sức danh ma. Gia Hân miệng khẽ cười tinh nghịch. Xem lần này anh sẽ làm gì? Dám làm khổ tôi hả? Cô làm gì vậy? Thiên Long chau mày nhìn Gia Hân để chồng sách xuống. Á, tôi đau bụng quá. Gia Hân quằn quại ôm bụng. Thiên Long nhíu mày nhìn Gia Hân. Cô sao vậy? Tôi bị đau bụng, anh cho tôi đi VS nha. Gia Hân vẫn còn ôm bụng mặt nhăn nhó thấy mà tội. Thiên Long hơi nghi ngờ nhưng sau đó lại đồng ý để Gia Hân đi. Chỉ chờ có thế Gia Hân đi vòng ra chỗ khác cô nhanh tay lấy một cây bút bi. Một cây bút lông kính Staedtler Lumercolor, mấy sấp giấy nhỏ và một lọ keo dán sắt sau đó tới quầy tính tiền. Các bạn có biết cô nàng định làm gì không? Nếu không thì đọc tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Gia Hân vui vẻ đến nhà gửi xe, tìm đúng biển số xe của xe Thiên Long. Môi cô nở một nụ cười hết sức gian. Nhà giàu, xài tiền phung phí chắc không tiếc một chiếc xe đâu nhỉ. Gia Hân dùng bút lông mới mua được viết lên kính xe Thiên Long những dòng chữ. Đồ máu lạnh, đồ sao quả tạ, đồ điên, đồ rành, đồ chảnh, đồ bệnh hoạn, biến thái, bla bla. Cô còn thỏa sức tưởng tượng vẽ những hình thù kỳ dị lên khắp kính xe Thiên Long. Sau khi đã thỏa mãn với tác phẩm của mình, Gia Hân cười nham hiểm. Xem anh vào xe bằng cách nào? Cô dùng keo dán sắt dán chặt các mép cửa xe lại. Ác quá chị ơi, hoàn tất hết tất cả cô mới đi ra khỏi nhà gửi xe. Đi bộ về, Thiên Long chờ Gia Hân khoảng 30 mà không thấy cô đâu. Đây là lần đầu trong đời anh phải chờ đợi một người lâu đến vậy. Thậm chí lúc trước anh không thèm chờ ai cả. Thiên Long thật sự bực mình, anh định về. Bỏ mặc cô ở đây nhưng đến nhà gửi xe anh sững người với chiếc xe yêu vấu của mình. Thiên Long nhìn những dòng chữ trên xe sau đó dùng tay chùi thử. Đúng như anh nghĩ là bút lông không xóa được. Thiên Long dùng tay kéo cửa xe, nhưng cũng vô dụng không mở được. Nhìn kỹ anh mới thấy là do keo dán sát. Thiên Long mặt mày tối sầm lại, anh thật sự không ngờ có người lại to gan chọc anh đến vậy. Thiên Long bực mình lấy điện thoại ra, cho một chiếc khác đến trung tâm thương mại ngay cho tôi. Sau đó anh đến trước cổng khu trung tâm thương mại chờ người cho xe mới đến. Vừa đứng đợi được mấy giây thì ồ ạt một đám con gái từ đâu xuất hiện trước mặt anh. Anh ơi anh đẹp trai quá, yêu anh nhiều, D1, tránh ra, Thiên Long lạnh lùng quát, đúng là có lạnh lùng thật nhưng mà em thích điều đó. D2, anh đi chơi với em đi. D3, anh ơi làm bạn trai em đi. Một đứa pa đê chạy đến cạnh Thiên Long nhìn thấy phát ớn. Thiên Long thật sự khó chịu khi người đến vây quanh anh ngày một đông và có cả những thành phần không tưởng được. Ái nam ái nữ ấy ạ. Sao các người biết tôi ở đây? Thiên Long không chịu được lên tiếng. Là có một cô gái đưa cho tụi em cái này nè. Một cô gái nhanh nhảu đưa cho Thiên Long một tờ giấy trên mặt hiện rõ hai chữ. Hám trai. Thiên Long cầm lấy tờ giấy nhìn nội dung. Mọi người ai muốn ngắm trai đẹp miễn phí thì hãy đến trước cổng trung tâm thương mại vào 15 sau. Lưu ý anh chàng này rất lạnh lùng nên khi anh chàng nói các bạn tránh ra thì các bạn không được bỏ cuộc, vẫn quyết tâm theo đuổi anh ấy nhé. Vô cầm, em cũng nhận được tờ giấy đó nên mới đến đây. Không ngờ là thiệt, một cô nàng khác cũng lên tiếng. Thiên Long thật sự rất tức giận, anh định sẽ tha cho người quấy rối đó nhưng bây giờ đã thay đổi quyết định, lập tức anh bước trở lại vào trung tâm. Thương mại, anh đẹp trai ơi sao lại vào đó? D1 nhìn theo tiếc nuối. Chờ em theo với. D2, anh ơi đừng đi mà. D3, khó khăn lắm mới được thấy trai đẹp vậy mà đi mất tiêu ói. D4, email, protected, đám người tiếc nuối nhìn Thiên Long bỏ vào trong. Có một số theo anh vào trong nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại. Cách chương.